Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khuynh đi ăn trưa với Hoàng Vi với tâm trạng hỗn độn, Hoàng Vi dường như khá bình thản trước việc ban nãy cô tỏ ra sợ hãi, trái lại cô lại thấy vợ nhỏ ăn có vẻ khó ăn, cô cắt miếng thịt nướng ra trên đĩa của mình rồi đẩy qua bên Tử Khuynh, giọng ôn nhu tay kéo đĩa thức ăn còn nguyên của Tử Khuynh về phía mình. Em ăn phần này đi, chị cắt sẵn đó rồi đấy, đừng để bản thân bị đói. Tử Khuynh liếc mắt nhìn Hoàng Vi khó hiểu. Sao chuyện ban nãy mà chị vẫn ung dung như vậy? Hoàng Vi nhấp chút rượu vang. So với chuyện em cứu chị thì chị lại thấy vui. Tiểu Khuynh. Em, có chắc chắn là bản thân La vô ý cứu chị cô? Tôi đã nói rồi, chỉ là... kể ra vô lý thật, ai mà tin được cái lý do ấy cơ chứ? Lý do gì, cô cần phải biết đâu? Tử Khuynh xua tay, em cô kể thì làm sao biết được Lang vô ý hay cố ý chứ? Phải cô, Hoàng Vi cười ôn nhu. Cô, chuyện là lúc đang đứng đợi cô, cả cơ thể tôi dường như nóng lên bất thường, sau đó là vô thức chạy đến. Cứu cô, việc đó hoàn toàn tôi cố ý thức được. Hoàng Vi mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ. Chuyện này, có liên quan đến kiếp trước của chúng ta cô. Gì, ý chị là, trước đây em, đỡ đau từ Quách Nhị bảo vệ chị, và, nó có thể ảnh hưởng từ đó, chứ trước kia em cô hề vậy. Hai, nếu đúng như cô nói thì việc này đúng là phiền phức mà. Kiếp này, chị cô hề muốn em thành người bảo vệ chị lần nữa, chị muốn mình là người bảo vệ em. Tiểu Khuynh, em cứ nhất thiết phải từ chối chị sao? Đúng vậy, tôi cho cô nếm thử những gì tôi phải chịu đựng, Hoàng Vi cô và tôi cô phải là người trước đây nữa rồi, cái cô nói là yêu đó thực ra chỉ là thương hại bởi tội lỗi của mình mà thôi, đừng tự đa tình suy diễn quá mức. Cạch, Hoàng Vi buông dĩa xuống, miệng nghiến lại, em ra xe chờ đi. Tử Khuynh một chút bất ngờ nhưng cô nói gì thêm mà bước đi. Cô ra xe ngồi tự suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Có quá đáng lắm cô, Tử Khuynh nói, cạch, Hoàng Vi đi vào xe tay cầm túi nhỏ đỏ đưa cho Tử Khuynh. Đây là thịt, em thích ăn thịt bò nướng nên chị đặt mang về, đừng ăn ngoài hàng quán kia cô tốt, cần thiết cô, cần, lòng dạ cảm thấy có chút gì đó rung động tay cầm túi thịt gật đầu. Cảm ơn, Hoàng Vi chỉ vậy thôi mà vui vẻ, vậy mà cô chống đối cách này thực có ích. Hoàng Vi phóng xe về nhà hai người, trên đường đi Hoàng Vi nói. Ngày mai, công ty chị có dự án du lịch công ty chị. Muốn hỏi em có muốn đi cô? Đi đâu? Đi đảo Hawaii, chị tốt thật đấy. Hì, có gì đâu, vậy mà trước đây chị cứ đòi nhấn chìm cái đảo đó đấy, hát ha. Hoàng Vi đúng thật là trước có tâm tình muốn phá hủy cái đảo này chỉ vì nó quá ổn đi, hai. May là cô có phá. Vậy em đi cô, để xem, đồng ý luôn, chị sẽ sai trợ lý xếp chỗ. Cứ vậy đi, Hoàng Vi mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng cô cũng có một buổi nghỉ lễ đi với vợ nhỏ. Hai người về tới nhà cũng tối, ban nãy hai người có đi lòng vòng nên về muộn. Hoàng Vi kéo tay Tử Khuynh lại. Chuyện gì? Hoàng Vi ôm Tử Khuynh. Tiểu Khuynh, chị chỉ là muốn nói. Chị yêu em, ngủ ngon. Tử Khuynh gật nhẹ đầu. Ngủ ngon, Hoàng Vi nhìn bóng người đi lên, lòng thoải mái ấm áp, dường như cô ấy yêu người này rồi, chỉ một hành động nhẹ cũng khiến cô xao xuyến, đây có phải là tình yêu chân chính cô? Khuynh, em yên tâm chị sẽ trả lại tất cả mọi thứ mà chị nợ em, Quách Nhị, người cứ chờ lấy. Cách chương.